phần 6.5. Trong phòng y tá không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Duyệt Thành bọn họ còn tại 79 lâu, càng không nghĩ đến Mộ Duyệt Phong bọn họ đã trở lại cao ốc. Cho nên, tại Mộ Nhất Phàm oanh mở cửa phòng trong nháy mắt, nữ y tá là không ứng phó kịp, trong đó một tay hoàn bắt lão nhân trên lỗ tai. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy phụ thân lỗ tai cơ hồ bị ninh một vòng, giận dữ: "Y tá Tô, ngươi chính là như vậy chăm sóc lão nhân?" Thư Thích trong lòng hoảng hốt, mà rất khoái liền tỉnh táo lại, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cấp lão nhân xoa lên trên lỗ tai bụi bẩn, đối Mộ Duyệt Phong bọn họ mỉm cười nói: "Mộ tiên sinh, các ngươi đã trở lại. Ta đang nghĩ ngợi phải cho lão gia tử rửa ráy, các ngươi nhìn hắn, trên người không giải thích được là hơn một thân bụi bẩn." Nhị thẩm Kỳ làm nói: "Chỉ sợ là ngươi đem này đó bụi bẩn dội đến lão gia tử trên người đi." Muốn là trước không nghe thấy y tá Tô đánh chửi thanh, e rằng nàng có thể sẽ tin tưởng y tá Tô. Mộ Duyệt Chi một bước tiến lên đẩy ra y tá Tô, đau lòng xoa lão nhân lỗ tai: "Ba, ngươi vẫn tốt chứ?" Mộ Duyệt Thành trực tiếp cầm lấy ống nói điện thoại, gọi binh lính tiến vào, đem y tá Tô bắt lại. Y tá Tô sắc mặt nhất thời tái nhợt không huyết, sợ sệt kêu lên: "Này đó bụi bẩn không phải ta làm cho, là chúng nó không hiểu ra sao từ lão gia tử thân thể nhô ra. Thật không phải là ta xong rồi." Mộ Duyệt Thành không muốn nghe nàng giải thích, nhượng binh lính trước tiên đem người nhốt vào những phòng khác bên trong, sau đó cùng hai vị đệ đệ đỡ Mộ Khiếu Hổ đến trong phòng tắm rửa ráy. Nhị thẩm cùng thím ba thấy chồng mình chính tại thay công công rửa ráy, cũng liền không đi vào vướng bận, đem hết thảy trước cửa sổ mở ra hóng mát một chút, sau đó ở bên ngoài nhớ tới xoay quanh, trong miệng hoàn nổi giận mắng: "Ta còn thực sự không nghĩ tới y tá Tô là như vậy người, hội thừa dịp bên ngoài không có ở đây thời điểm, như vậy đối ba." Thím ba cũng tức giận phi thường: "Không phải là, nhớ lúc đầu, nàng đem ba chăm sóc thật tốt, ai sẽ nghĩ tới mặt sau hội là như thế này." Mộ Nhất Phàm kỳ quái: "Nhị thẩm, thím ba, các ngươi trước liền không có phát hiện y tá Tô không đúng sao?" Nhị thẩm phiền muộn nói rằng: "Nhất Phàm, ngươi không biết, vừa mới bắt đầu nàng tới chăm sóc lão nhân thời điểm, nàng phi thường chịu khó, cũng khắp nơi nghĩ đến chu đáo, quả thực là lại làm y tá liền làm người giúp việc, mọi chuyện tự thân làm, khiến người không tìm được sai được địa phương, liền ngay cả ba cũng là đối với nàng khen không dứt miệng, đối với nàng là thỏa mãn vô cùng. Hơn nữa, ba chỉ cần một cái ánh mắt, cái này y tá Tô liền biết ba muốn làm gì, đem ba phục vụ thư thư phục phục, cho nên ai sẽ nghĩ tới nàng hội là như vậy người." Nàng là càng nói càng sinh khí. Thím ba nói tiếp: "Chúng ta cũng bí mật quan sát quá nàng, thấy nàng xác thực làm rất tốt sau, chúng ta mới yên tâm lưu nàng lại chăm sóc ba. Sau đó cùng nhị thúc bọn họ cùng đi tìm vật tư, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có là tình huống như vậy. Bất quá hiện tại hồi tưởng lại, tại ba sẽ không động cũng không biết nói chuyện sau, cái này y tá Tô mới trở nên kỳ quái." "Đúng, đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy, tại ba sẽ không động sẽ không nói sau, chúng ta đi nhìn ba mấy lần, nhiều nhất cũng là ngồi hơn nửa canh giờ, sau đó liền bị y tá Tô dùng, ba phải uống thuốc nghỉ ngơi, mượn cớ nhượng chúng ta rời đi. Lúc đó, ta không có hoài nghi, chỉ coi là y tá Tô thật sự rất lo lắng ba ba thân thể, có thể không nghĩ tới y tá Tô như vậy ngược đãi ba ba." Nhị thẩm liền là tự trách, liền là khổ sở, hơn nữa càng nhiều hơn chính là tức giận. Bọn họ nếu không phải vì tìm tới càng nhiều hơn vật tư, nếu không phải tưởng Mộ gia càng mạnh mẽ hơn, cũng sẽ không quên ba. Mộ Nhất Phàm hỏi: "Gia gia là cái gì thời điểm sẽ không động, cũng sẽ không nói chuyện?" "Liền tại hơn nửa tháng trước, cũng chính là hạ xuống hắc vũ sau không thời gian bao lâu, ba thân thể càng ngày càng kém, sau cả người không làm gì được." "Đều điều tra không mắc lỗi?" Mộ Nhất Phàm vội hỏi. "Đều là tìm cao ốc Lý bác sĩ cấp gia gia xem bệnh sao?" "Sự tình chỉ phát sinh tại một hơn nửa tháng, chẳng trách ba không có cảm giác được. Hơn nữa, y tá Tô tại nhìn thấy ba thời điểm, thái độ phương diện cũng thu liễm rất nhiều, không giống tại mấy ngày trước nhìn thấy hắn thời điểm, quá thái độ tương đối ác liệt, làm cho hắn một chút liền nhìn ra có vấn đề. Huống hồ trước y tá Tô đối gia gia cũng không tồi, chẳng trách thẩm thẩm bọn họ cũng không có chú ý tới." Nhị thẩm lắc đầu một cái: "Không phải, ta đặc biệt ở bên ngoài tìm đến mấy cái bác sĩ cấp 3 tỉ mỉ kiểm tra một lần, đều không có điều tra gặp sự cố. Bác sĩ liền nói có thể là Hắc Vũ bệnh độc nhượng ba thân thể càng ngày càng kém. Vừa lúc đó, Mộ Duyệt Chi nổi trận lôi đình mà đi vào, cả giận nói, kia người y tá cũng không biết cấp 3 ăn cái gì, vẫn luôn đi tả không ngừng. Nhất Phàm, ngươi đi ra ngoài gọi binh lính đem bác sĩ Diệp gọi nhìn lên xem. Mộ Nhất Phàm khiến người đem bác sĩ Diệp kêu lên đến sau, cũng kinh động Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên cùng bác sĩ Diệp lên tới 79 lâu, lập tức bị từ trong phòng bay ra mùi thối cấp huân đến. Chuyện gì xảy ra? Sao lại như vậy thối a? Nhị Thẩm nghe đến âm thanh, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Hô, bác sĩ Diệp, ngươi mau tới cấp lão gia tử kiểm tra một chút thân thể. Triệu Vân Huyên vừa nghe, vội vàng hỏi, Linh Hồng, ba làm sao vậy? Nhị Thẩm vội vàng đem chuyện lúc trước nói với nàng một lần. Bên cạnh Mộ Nhất Phàm luôn luôn tại quan sát Triệu Vân Huyên biến hóa. Xong, đối phương không có tình huống khác thường, ngược lại là một mặt tức giận. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Triệu Vân Huyên sau khi nghe xong giận dữ, dĩ nhiên còn có chuyện như vậy, chúng ta thực sự là tin lầm người, ta còn tưởng rằng nàng sẽ đem ba chăm sóc rất tốt, mới yên tâm đem người giao cho nàng chăm sóc, mà không nghĩ tới nàng ở sau lưng đối xử như thế ba, người này phải hảo hảo xử trí mới được. Lưu Linh Hồng gật gật đầu, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại ba thân thể tình huống thế nào? Triệu Vân Huyên vội hỏi. Hiện tại đi tả không ngừng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta đoán cùng y tá Tô cho thuốc có liên quan. Ta vào xem. Triệu Vân Huyên đi vào trong phòng, lại bị thím ba Lý Thải Ngọc ngăn lại. Ba đang tắm, chúng ta trước tiên đến đại sảnh chờ bọn hắn đi ra. Triệu Vân Huyên không thể làm gì khác hơn là với bọn hắn đến đại sảnh chờ. Ước chừng qua nửa giờ sau, mùi hôi dần dần tản đi, bác sĩ Diệp từ trong phòng đi ra. Triệu Vân Huyên các nàng lập tức hỏi, lão gia tử thân thể thế nào rồi? Bác sĩ Diệp nói, lão gia tử đi tả đã ngừng lại, ta hiện tại hạ đi còn muốn khai điểm dừng cuồn cuộn thuốc cấp lão gia tử. Còn có, ta trước đây mở thuốc, rất có thể là bị y tá Tô cấp đã đổi. Triệu Vân Huyên các nàng vừa nghe, đảo đánh khẩu hơi lạnh. Không lâu, Mộ Duyệt Thành bọn họ mặt tối sầm lại đi ra, ngồi vào trên ghế salon, tự trách nói, là chúng ta sơ ý đại ý, chưa hề đem ba chăm sóc tốt. Sau đó, Linh Hồng, Thải Ngọc, các ngươi cũng đừng lại đi tìm vật tư, liền lưu lại cao ốc bên trong chăm sóc thật tốt ba, còn có ngươi. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Triệu Vân Huyên, nghiêm nghị nói, ngươi cũng đừng ba ngày hai đầu hướng bên ngoài chạy, nhượng ba một người lưu lại cao ốc bên trong. Nếu không phải Triệu Vân Huyên không có dị năng, không phải, hắn cũng sẽ nhượng Triệu Vân Huyên cùng đi tìm vật tư. Triệu Vân Huyên tự biết đối lý, nào dám phản bác Mộ Duyệt Thành. Lưu Linh Hồng cùng Lý Thải Ngọc xem mắt Triệu Vân Huyên, không hề nói gì. Kỳ thực trong lòng các nàng rất có lời oán hận, các nàng nhọc nhằn khổ sở, liều sống liều chết mà đi ra bên ngoài tìm vật tư. Nữ nhân này lại mỗi ngày xuyên ngăn nắp xinh đẹp đi ra bên ngoài cùng cái khác rộng rãi thái thái đánh bài làm giao tiếp. Bất quá, nữ nhân này quả thật có chút bản lĩnh, cho bọn họ Mổ ra kéo tới rất nhiều hợp tác đồng bọn. Cũng liền bởi vì như vậy, đại gia cũng mở một mắt nhắm một mắt quá khứ. Mai Vũ Thần nhìn về phía binh lính, đem nữ nhân kia mang ra đến. Chỉ chốc lát sau, binh lính đem y tá Tô mang ra ngoài. Y tá Tô nhìn thấy Mộ Duyệt Thành bọn họ, lập tức kêu oan, Mộ Thượng Tướng, lão gia tử trên người bồn bẩn thật không phải là ta làm đi lên, ta làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy, các ngươi hẳn phải biết này hơn 2 tháng qua, ta là tận tâm tận lực chiếu cố lão gia tử. Ngươi còn có mặt mũi để chính mình là tận tâm tận lực? Mộ Duyệt Thành giận dữ, ngươi muốn là tận tâm tận lực, vậy tại sao chúng ta hội nghe đến ngươi tại đánh ta ba, còn nghe được ngươi mắng ba ta là lão bất tử, hoàn làm cho hắn nhanh lên một chút chết. Y tá Tô nhanh chóng giải thích, ta mỗi ngày tay phân tay nước tiểu hầu hạ lão gia tử, lâu dần, nhiều ít sẽ có chút hờn dỗi, mới có thể nói chút phát tiết lời nói, thế nhưng, cũng không có đối lão gia tử làm ra cái gì tính thực chất thương tổn. Mộ Duyệt Phong vỗ bàn lên, cả giận nói, ngươi không ngại ngùng nói chưa từng làm cái gì tính thực chất thương tổn. Vừa nãy, Ngươi đánh ba của ta âm thanh, đều thu thập bên trong truyền đi ra bên ngoài. Cũng không biết ngươi thừa dịp bên ngoài không có ở đây thời điểm, là như thế nào đối xử ba của ta. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật giống từ khi ngươi tới đến lớn hạ sau, cha ta thân thể mới có thể trở nên càng ngày càng yếu. Có phải là ngươi hay không trong bóng tối giở trò gì? Y tá Tô Tử không thừa nhận mình đã làm gì. Mộ Duyệt Thành ánh mắt càng ngày càng lạnh oai lệ, nhìn về phía bên cạnh Vương Khôn, biết phải làm sao? Là... Lúc này, y tá Tô mặt xám như cho tàn, biết đến Mộ Duyệt Thành là muốn dùng quân nhân đối với kẻ địch dùng tra tấn bằng điện bức cung. Bởi vì nàng từng nghe đến trong đội ngũ người nói qua việc này, nhanh chóng bò đến Mộ Duyệt Thành trước mặt, sợ hãi hô to, Mộ Thượng Tướng, ta sao đối lão thái gia chẳng hề làm gì quá, thật sự. Mộ Duyệt Thành căn bản không muốn nhìn thấy mặt của nàng, trầm giọng quát lên, còn không mau đem người kéo xuống. Là, y tá Tô lập tức bị Vương Khôn bọn họ kéo xuống. Mộ Thượng Tướng, ta thật sự oan uổng a. Mộ Duyệt Chi đứng lên nói, ta muốn đích thân đi nghe một chút nàng lời giải thích. Vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng Mộ Nhất Phàm, từ bắt đầu đến cuối đều chú ý Triệu Vân Huyên biến hóa, nhưng không có nhìn đến nàng đáy mắt có bất kỳ chột dạ hoảng loạn hoặc là lo lắng. Y tá Tô bị mang sau khi đi, trong đại sảnh yên tĩnh lại, bầu không khí có chút nặng nề. Lưu Linh Hồng nghĩ đến y tá Tô kế tiếp kết cục, không khỏi thở dài. Đón lấy, chú ý tới Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực dĩ nhiên ngồi một hài tử. Nàng hơi run run, Nhất Phàm, ngươi trong lồng ngực hài tử là ai ra? Vừa nãy tâm tư của bọn họ đều tại Mộ Nhất Phàm đi đến Bi Thành cùng chuyện của lão gia tử thượng, cho nên đều không có phát hiện Mộ Nhất Phàm ôm hài tử. Hơn nữa, hài tử vô cùng yên tĩnh, cho nên bọn họ liền không có phát hiện đến. Mộ Duyệt Phong cùng Lý Thải Ngọc cũng là trải qua Lưu Linh Hồng nói chuyện mới chú ý tới Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực ngồi một cái xuất khí đứa nhỏ đáng yêu. Con trai của ta, Mộ Nhất Phàm cười nói. Ngươi nhi tử? Lý Thải Ngọc kinh ngạc nhìn hắn. Trời ạ, ngươi chừng nào thì sinh hài tử? Nàng đứng lên ôm hài tử qua, càng nhìn càng thích vô cùng. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, thật sự là con trai của ngươi. Thật sự là ta nhi tử, con trai ruột, gọi Mộ Kình Thiên. Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu của đứa bé, nhi tử, còn không mau gọi người. Bà thím hảo. Mộ Kình Thiên thanh âm ngọt ngào, nhượng Lý Thải Ngọc không nhịn được tại khuôn mặt nhỏ của hắn thượng hôn một cái. Thật sự là cái thông minh tiểu hoa nhi, dĩ nhiên biết đến ta là ngươi bà thím, vậy hắn là ai? Nàng chỉ Mộ Duyệt Phong hỏi. Là Tam Thúc Công. Mộ Duyệt Phong vừa nghe, tức giận khuôn mặt nhất thời nhu hòa xuống dưới. Nàng kia đâu? Lý Thải Ngọc liền chỉ về Lưu Linh Hồng. Là nhị thẩm bà. Lưu Linh Hồng vui vẻ nở nụ cười. Đứa nhỏ này lần thứ nhất thấy chúng ta, dĩ nhiên biết đến chúng ta là ai. Nhất Phàm, có phải là ngươi hay không trước kia sẽ dạy quá hắn? Mộ Duyệt Thành nghe đến bọn họ khen cháu mình, chính mình cũng có chút tiểu kiêu ngạo. Mộ Nhất Phàm cười không nói. Này đương nhiên không thể nào là hắn giáo Mộ Kình Thiên. Dựa vào hắn đối Lưu Linh Hồng bọn họ xưng hô, Kình Thiên tất nhiên là biết đến nên tại sao gọi đối phương. Nàng kia đâu? Ngươi có biết hay không nàng tên gì? Cũng không biết là Lý Thải Ngọc có ý định hay là vô tình chỉ hướng Triệu Vân Huyên. Mộ Kình Thiên xem mắt Triệu Vân Huyên, sau đó quay đầu trở lại, nằm úp sấp đến Lý Thải Ngọc trên vai, mất hứng nói, nàng là Mộ Phù Thủy. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới tiểu oa nhi hội xưng hô như vậy Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên cả người sắc mặt liền là khó coi, liền là lúng túng, nụ cười cứng ở trên mặt, không biết làm sao làm phản ứng là hảo. Ba ba tìm đến gia gia thời điểm, Mụ Phù Thủy không thừa nhận ba ba là gia gia nhi tử, hoàn mắng ba ba là muốn cơm, nhượng ba ba sau đó không muốn tới nơi này nữa tìm gia gia. Xoát một chút, trong đại sảnh nhiệt độ một chút hạ xuống 0 độ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Triệu Vân Huyên trên người. Muốn là ánh mắt có thể giết nhân, trên người nàng không biết bị bắn thủng mấy cái độc. Triệu Vân Huyên đầu đã thấp đến không thể thấp hơn, nàng đã không có mặt đến đối mặt Mộ Duyệt Phong bọn họ. Hiện tại đừng nói nàng không dám nói ra, liền ngay cả khí quyển cũng không dám loạn xuyến. Nàng vốn là muốn cho người đem Mộ Nhất Phàm che ở Bi Thành ngoài cửa thành, nhưng là Mộ Nhất Phàm là theo Chiến Bắc Thiên đồng thời trở về. Chiến gia thế lực không so với bọn họ kém bao nhiêu, muốn mang cá nhân vào thành hết sức dễ dàng. Cho nên, nàng liền tưởng tại Mộ Nhất Phàm tiến vào cao ốc trước, đem người cản lại. Mà không nghĩ tới Mộ Nhất Phàm khác thường có thể, hoàn dùng nàng để uy hiếp binh lính, đem Mộ Duyệt Thành cấp gọi đi. Thực sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mộ Duyệt Phong trợn lên giận dữ nhìn Triệu Vân Huyên, bởi vì đối phương là hắn chị dâu, không tiện nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là chuyển xem Mộ Duyệt Thành, lớn tiếng hỏi, Tam ca, việc này có phải thật vậy hay không? Mộ Duyệt Thành không có giấu giếm dự định, cũng chưa hề nghĩ tới muốn giữ gìn thê tử mình, đúng là thật sự. Hắn đối vợ mình hành vi cũng là rất tức giận, hơn nữa, nguyên bản tại cùng ngày lúc ăn cơm, liền dự định nhượng Triệu Vân Huyên cùng chính mình con lớn nhất xin lỗi. Thế nhưng, mặt sau bởi vì đã xảy ra tiểu chuyện của con, cũng là đem chuyện này cấp quăng đến sau đầu. Hiện tại nhấc lên, hắn đối thê tử hành vi vẫn cứ cảm thấy tức giận phi thường. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Triệu Vân Huyên, nghiêm nghị nói, ngươi có phải là nên giải thích một chút, ngươi lúc đó vì sao phải làm như vậy? Tháng trước, binh lính đều gọi hô mẫu hậu vi đại thiếu thời điểm, hắn hoàn không chút nào để ý, chỉ coi là các binh sĩ không biết hắn còn có một cái con lớn nhất, hoặc là biết đến hắn liền hai đứa con trai, nhưng là vừa không nhận rõ cái nào con trai là lớn, kia con trai là nhỏ, cũng không có để ý tới. Ngoại giới người lại càng không dùng giải thích cái gì, chờ Nhất Phàm đến, hắn đem người giới thiệu đi ra ngoài, đại gia tự hủy rõ ràng ai đại ai tiểu. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, một cái hai cái đều gọi hô Mộ Nhất Hàng vi đại thiếu, xác định là có người cố tình làm, mà người này không cần hắn nói, tin tưởng người đang ngồi cũng biết là người nào. Ta lúc đó phải là theo Nhất Phàm đùa giỡn. Triệu Vân Huyên bây giờ nói không cho mượn khẩu, chỉ có thể giải thích như vậy nói, chúng ta tại Bi Thành đợi hơn 2 tháng, cũng không có nhìn thấy hắn đến Bi Thành, đại gia tâm lý vẫn luôn lo lắng hắn có chuyện, cho nên nhìn thấy hắn đến, liền cố ý chỉnh hắn, làm bộ không quen biết hắn, làm cho hắn cũng vội vã gấp. Nhưng là, không nghĩ tới hắn tưởng thật. Đang ngồi không có một người tin tưởng lời của nàng, thế nhưng, có thể bắt nàng thế nào? Mộ Duyệt Phong bọn họ cũng không thể nhượng Mộ Duyệt Thành cùng Triệu Vân Huyên ly hôn đi. Mộ Duyệt Thành không thể như đối y tá Tô giống nhau, nghiêm khắc xử phạt Triệu Vân Huyên. Ngươi còn không hướng Nhất Phàm nói lời xin lỗi. Triệu Vân Huyên nhanh chóng cùng Mộ Nhất Phàm nói rằng, Nhất Phàm, ngày đó A Di là đùa với ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho, nếu là có nơi nào chọc giận ngươi mất hứng, A Di ở đây với ngươi nói lời xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ A Di. Đương Mộ Duyệt Thành trước mặt, Mộ Nhất Phàm cũng không tiện nói nguyên không tha thứ sự, cho nên thẳng thắn không lên tiếng. Dù sao ở trong lòng của hắn đối Triệu Vân Huyên cách làm vẫn rất tức giận. Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm không lên tiếng, liền biết nhi tử tại kia thiên chịu không nhỏ khí, không phải lúc đó cũng sẽ không lấy ra đoạn mâu chặn lại Triệu Vân Huyên cái cổ. Hắn mở miệng nói, Vân Huyên, lần sau ngươi còn như vậy, ta liền muốn hoài nghi ngươi còn có thể hay không thể hợp lệ đích đáng một vị mẫu thân. Tự hắn cùng Triệu Vân Huyên kết hôn tới nay, cũng thật là lần đầu thấy Triệu Vân Huyên đem mẹ kế làm ác phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trước đây cứ việc Triệu Vân Huyên không có cách nào đem Mộ Nhất Phàm xem là con ruột thương yêu, hắn không trách Triệu Vân Huyên, dù sao Mộ Nhất Phàm không phải nàng ruột. Không quản, Triệu Vân Huyên nhưng cũng hết một phần nên có trách nhiệm, nên cấp hài tử mua đồ vật tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, tỉ như muốn vì hài tử đi học chuẩn bị cặp sách, chăn, đồ dùng hàng ngày chờ khắp mọi mặt, nàng đều để ý. Tái hoặc là cái khác mặt ngoài công phu, nàng cũng sẽ làm đủ, mà tuyệt đối chưa từng có như mấy ngày trước hành vi. Không phải, hắn cũng sẽ không nhượng Triệu Vân Huyên chỉ là nói áy náy đơn giản như vậy. Triệu Vân Huyên đột nhiên nhìn về phía Mộ Duyệt Thành, chấn động thất kinh hỏi, Mộ Duyệt Thành, ngươi lời này là có ý gì? Đây là muốn cùng với nàng ly hôn ý tứ sao? Mộ Duyệt Phong cùng Lý Thải Ngọc bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Mộ Duyệt Thành đều đem nói đến phân thượng này, bọn họ cũng không tiện tái trách cứ cái gì. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được Mộ Duyệt Thành không quản nói là thật là giả, thế nhưng vì hắn đứa con trai này làm được phân thượng này cũng đủ rồi, liền ra thanh chuyển đề tài nói, ba, ngươi khiến người làm thân phận bài tốt nhất sao? Ta nghĩ mang Kình Thiên đến Bi Thị đi một chút. Hắn tại đến cao ốc sau ngày thứ ba liền muốn đi ra ngoài tìm Chiến Bắc Thiên bọn họ, mà không có thân phận bài, vẫn nhịn đến bây giờ. Đã sớm làm xong, mấy ngày nay sự tình quá nhiều, liền quên đem thân phận bài cho các ngươi. Mộ Duyệt Thành từ trong túi quần móc bóp ra, đem hai cái màu vàng nhãn hiệu đưa cho hắn nhóm. Mộ Nhất Phàm cầm qua nhãn hiệu, nghi ngờ nói, làm sao cùng những người khác không giống nhau? Chúng ta tại sao là màu vàng? Hắn trước đây miêu tả mộ ra thời điểm, không có thân phận bài quy củ này. Lưu Linh Hồng cười nói, chúng ta mộ ra người đều là màu vàng, những người khác ngoại trừ màu đen, còn có màu tím, màu xanh lục chờ màu sắc khác nhau nhãn hiệu. Sau đó tái tỉ mỉ giải thích cho ngươi này đó nhãn hiệu đều đại biểu thân phận gì. Hành. Mộ Nhất Phàm đem nhãn hiệu thu cẩn thận, vậy ta cùng Kình Thiên đi ra ngoài. Mộ Duyệt Thành hỏi, các ngươi không ăn điểm tâm liền ra đi không? Mộ Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới hắn cùng nhi tử còn chưa có ăn cơm. Vậy được, chúng ta ăn sáng xong lại đi nữa. Ba, bọn ngươi sẽ phải mượn bộ xe đi ra ngoài cho ta. Hành. Ăn sáng xong, Mộ Nhất Phàm tại hai vị thẩm thẩm không nỡ hài tử dưới ánh mắt, mang theo nhi tử lái xe ly khai cao ốc, hướng Chiến gia mở ra. Trên xe, Mộ Nhất Phàm không ngừng mà nói rằng, nhi tử, bọn ngươi hội phải cho ta không chịu thua kém một điểm, cẩn thận mà đòi Thái gia gia niềm vui, ngươi ba hạnh phúc liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Mộ Kình Thiên nói rằng, ba ba, ngươi có phải là càng cần phải cẩn thận mà suy nghĩ một chút muốn chuẩn bị cái gì lễ ra mắt đưa cho Thái gia gia đi? Cái này, Mộ Nhất Phàm làm khó. Nếu như nam chủ gia gia cùng trong hiện thực Chiến Bắc Thiên gia gia dài một cái dạng, tính tình cũng một cái dạng nói, hắn cho là hoàn là cái gì cũng không muốn mua tương đối tốt. Dù sao bây giờ là tận thế thời kỳ, nếu như đưa thực tế điểm đồ vật, so với như hoa quả cùng lương thực và vân vân, hơn nữa, liền là tại biết đến hắn là người nhà họ Mộ tình huống hạ, Chiến lão gia tử nhất định sẽ trong bóng tối mà trào phúng hắn cùng Mộ gia vật tư làm sao nhiều như vậy, liền là thế nào làm sao giành được. Nếu như đưa Chiến lão gia tử đồ cổ các loại đồ vật, xác định ngoài sáng trong tối ngại bảy ngại tám, nói cái gì tận thế căng thẳng thời kỳ, cư nhiên còn có tâm tư chơi những đồ chơi này, cứ việc Chiến lão gia tử tâm lý yêu thích, đều sẽ trứng gà bên trong thiêu xương cốt. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ đến lúc đó, hắn tại trong sách miêu tả dung nhan cấp Chiến lão gia tử chính là một khẩu súng, tại xưởng quân sự bên trong tìm được. Đó là một cái trăm năm nhiều kiếp trước sinh một cái cổ thương, kiểu vô cùng kiểu cũ. Thế nhưng, rất được Chiến lão gia tử yêu thích, nhưng là cây súng này tại tận thế trước vẫn là hàng không bán, mặt sau còn bị đặt ở xưởng quân sự xem là triển lãm phẩm. Chiến lão gia tử mỗi lần đi xưởng quân sự, mục đích chủ yếu nhất chính là xem cây súng này. Mộ Nhất Phàm vặn chặt lông mày. Hắn hiện tại cũng không thể trước đi xưởng quân sự, khẩu súng đoạt tới tay lại đi thấy Chiến lão gia tử đi. Bất quá, hắn cảm thấy được Chiến lão gia tử hiện tại muốn gặp nhất hẳn là quá tôn tử mới đúng. Ta cho là, đem ngươi đưa đến Chiến lão gia tử nơi đó, chính là lễ vật tốt nhất, cho nên, nhi tử, ngươi nhất định phải vì ngươi ba nhiều lời vài câu lời hay, làm xong ngươi Thái gia gia, gia gia ngươi cùng bà nội liền không phải là chuyện. Mộ Nhất Phàm ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc của ta liền giao cho trên tay ngươi. Đáng tiếc, hắn đem sự tình nghĩ đến quá tốt đẹp, đến Chiến gia sau, đừng nói không thấy được Chiến lão gia tử, liền ngay cả Chiến Bắc Thiên cũng không có nhìn thấy, hơn nữa, liền đại môn cũng không cấp đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn họ Mộ, hơn nữa cùng Mộ Nhất Hàng chỉ kém một chữ, thủ vệ có thể cho hắn đi vào sao? Mộ Nhất Phàm buồn bực đứng ở cửa, đưa cổ dài hướng trong sân xem có cơ hội hay không nhìn thấy Chiến Bắc Thiên. Hắn nguyên bản không muốn nói ra tên thật, mà Chiến lão gia tử ghét nhất người khác lừa hắn. Muốn là lần này nói giả danh, như vậy, hắn lần sau có thể không cần trở lại. Đồng chí, ta và các ngươi gia đại thiếu gia là bằng hữu, cũng là chiến hữu, ngươi liền nói với hắn một tiếng, ta Mộ Nhất Phàm tới tìm hắn, hắn sau khi nghe, nhất định sẽ đi ra thấy ta. Môn khẩu lượng tên lính, liền cái ánh mắt cũng không có cho hắn. Ôi chao! các ngươi có phải là muốn buộc ta ra tuyệt chiêu mới nguyện ý đem người gọi ra? Mộ Nhất Phàm buồn bực nhìn không nhúc nhích bọn họ, cuối cùng không có cách nào đem hài tử hướng trước mặt bọn họ nhấc lên, nói cho các ngươi ra chiến lão quân ủy, ta cho hắn đưa quá tôn tử tới đây. Nhất Phàm, các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.